dân mẹ. Bao năm rồi con lưu lạc ngàn phương, con nhớ mẹ suốt canh trường khắc khoải. Ơn dưỡng dục mẹ ôi sao xiết kề, cống sinh thành con nghĩ quặn lòng đau. Gốc mai già sơ xác đã từ lâu, chớ vơ đứng giữa trường đời vô lòng. Dòng sông chảy ấy đời con trong mộng, lững lờ trôi, trôi mãi đến bao giờ. Có những đêm con thiêm thiếp trong mơ, con mơ thấy hồn con về thăm mẹ. Được ấp ủ trong tình thương của mẹ, mạnh hồn con ấm dịu biết bao nhiêu. Bốn phương trời con tìm kiếm đã nhiều, nhưng không có một tình yêu của mẹ. Vũ Lan đến cõi lòng con quanh què, bóng người xưa như phàn phất đâu đây. Một chiều thu lạnh dân bát cơm đầy, tình nghĩa ấy mẹ ơi bao thâm thiên. Phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ, đức cù lao muôn một trả chưa xong. Nguyên đêm lòng thành kinh gửi theo đám mây hương, phượng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo theo tử tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật từ gia hộ.

Nam mô hướng dân cái Bồ Tát. Nam mô hướng dân cái Bồ Tát. Nam mô thập mà phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập mà phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Cuối lại đấng tam giới tôn, quy mãn cùng mười phương phàm. Con nay phát nguyện rộng, thọ trì mục liên sam pháp. Trên đền bổn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề. Hết một bao thân này, sanh qua cõi cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp thầm sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đặng chuyên trì tùng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Từ bi đạo tràng mục liên sam pháp quyển thứ nhất. Đệ tử chúng con ngày nay có duyên cùng được hội họp tại đạo tràng này. Xin rủ bụi trần tẩy sạch tam nghiệp khắp vì bốn ân ba cõi tám nạn sáu đường. Hết thảy chúng sanh dốc lòng sám hối, tất cả chúng con từ kiếp vô thủy cho đến ngày nay đều bị vô minh che lấp, chân tình sáu căn ba nghiệp mê mờ không biết. Vì thế mới gây nên bao ác nghiệp không bến không bờ. Nếu chẳng ăn năn sao giải thoát được, mười phương chư Phật thường ở thế gian. Tiên Pháp không dứt diệu hương tràn đầy, thường buông ánh sáng xoay chỗ tối tâm. Diệu lý còn mãi như án mây lớn che khắp hết thảy, như vĩ đề hồn rưỡi cho bốn loài, như nước cam lộ thâm nhuần sáu ngà. Vậy mà chúng con không thấy không nghe, không hay không biết, bởi tại sao cần che lấp ba nghiệp ngăn ngừa. Vì thế cho nên trôi dạt mãi mãi trong bể sông chết, trăm nghìn muôn kiếp không có hẹn nào thoát ly ra khỏi. Trong kinh nói rằng Đức Phật Tỳ Lâu ở khắp mọi nơi, mà chỗ Phật ở thường được gọi là cõi thường tịch quán. Vì thế nên biết hết thảy mọi pháp đều là Phật pháp. Thế mà chúng con không hề tỏ ngộ, rồi cứ trôi lăn theo dòng mờ mịt. Bởi thế cho nên trong đạo Bồ Đề lại thấy nhơ nhớp, trong đạo giải thoát khởi tâm ràng buộc. Ngày nay giác ngộ chúng con chỉ thành đôi trước chư Phật và Đại Bồ Tát. Ai cầu khẩn đạo giấy bài sám hối, tất cả trọng tội chúng con đã phạm từ kiếp vô thị cho đến ngày nay. Hoặc tự mình làm, hoặc dạy người làm, hoặc nghe, hoặc thấy người khác gây tội, xin lòng vui mừng nếu nhớ hay quên, hoặc rõ hay ngờ. Hết thảy tội chướng đều xin sám hối tất cả. Nguyện rằng từ đây tất cả chúng con tiêu trừ ác nghiệp, tinh tiến tu hành trang nghiêm tịnh độ. Lại nguyện hết thảy chúng sanh sáu ngã đều được sanh sang cõi nước cực lạc. Đức Phật Di Đà thường đến tiếp dần, hiện ở đời này Bồ Đề tăng trưởng tới phúc lâm chung lòng được chánh niệm. Gặp Phật Di Đà cùng các thanh chúng tay cầm đài sen, thần đến tiếp dần chỉ trong giây lát, sinh về cõi Phật tu hành Bồ Tát thành tựu Bồ Đề, rộng độ chúng sanh cùng thành chánh giác. Tất cả đại chúng hiện tiền nơi đây dốc lòng thành kinh, quy mạng kinh lễ Đức Đại Từ Bi Phụ. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quá Khứ Tỳ Bà Thí Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thi Khí Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tỳ Xá Phù Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cầu Lưu Tôn Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Ca Diếp Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đường Lai Di Lặc Tôn Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Mục Liên Tôn Gia. Lễ chư Phật rồi thứ lại sám hối, đệ tử chúng con nơi đạo tràng này vô cùng khác ngường. Công đức tam bảo vì trong thiên hạ tam bảo quý nhất, Phật bảo là gì? Phật là chính giác, trong bao nhiêu kiếp tu hành khổ hạnh ngộ đạo Bồ Đề gọi là chánh giác. Tự giác giác tha cứu độ chúng sanh không thể kể xiết. Quả hạnh đầy đủ làm thầy trời người, vì thế cho tên kêu là Phật Bảo. Pháp Bảo là gì? Những lời Phật nói chép thành kinh sách nghĩa lý cao sâu. Những người được nghe đều sinh kính tin, những người đọc tụng ngộ được Phật tâm, thoát nỗi phiền não lên núi Niết Bàn đến bờ Bồ Đề, thành bậc chánh giác thế gọi là Pháp Bảo. Tăng bảo là gì? Thủ trì giới luật như pháp tu hành mở lòng từ bi, cứu khổ hết thải ba ảo che thân tu theo vạn hành, cũng như chư Phật tu hành Bồ Tát. Trước độ chúng sanh sau mới thành Phật, thế gọi là tăng bảo vậy. Chúng sanh ngu muội điên đảo mê lầm không tin Tam Bảo, không biết quy kinh lại còn kêu ngạo sinh lòng phỉ báng, bởi thế cho nên xa vào ba đường. Vòng quanh sáu ngã đắm chìm bể khổ mãi mãi vô cùng. Nếu có những người thiện nam tín nữ mở lòng bồ đề quy y Tam Bảo thì giết được tội mà sinh phúc lành quy y Phật rồi khỏi đọa địa ngục, quy y Pháp rồi thoát khỏi ngã quỷ, quy y Tăng rồi không làm súc sanh. Hiểu được Tam Bảo duy tại nhất tâm, thường ở thế gian vĩnh viễn không mất quá độ ta mê. Quay về chánh giác ra khỏi trần lao tới quả vị Phật, đã hết khổ rồi tất nhiên sung sướng đời đời kiếp kiếp, hoặc sanh nơi này hay ở chỗ khác, thường được yên ổn phúc tuệ trang nghiêm thần tâm sang chói. Vì thế cho nên trong kinh nói rằng nếu có người nào cúng dường Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát một lễ một lại hết lòng cung kính thì được trăm lần sanh lên cõi trời, hưởng mọi thú vui đến khi hết phúc sinh xuống nhân gian, sung sướng vô cùng nếu lại có người quy y Tam Bảo, cùng kinh cùng dường thọ trì năm giới tinh tiến tu hành thì những người ấy thành đạo vô thượng chứng quả bồ đề rộng độ chúng sanh cùng về chánh giác. Bởi quả bao ấy cho nên ngày nay chúng con dốc lòng quy y Tam Bảo. Nam mô tận thập phương biên pháp giới vi trần sát độ trung tam thế nhất thiết chư Phật. Nam mô tận thập phương biên pháp giới vi trần sát độ trung tam thế nhất thiết tôn pháp. Nam mô tận thập phương biên pháp giới vi trần sai độ trung tam thế nhất thiết hiền thánh tăng. Đệ tử chúng con kính lễ Tam Bảo và các hiền thánh, nguyện đời đời kiếp kiếp được sanh nơi này hay ở chỗ khác, thường gặp chư Phật, hằng được cúng dường được nghe chánh pháp, lại nguyện đời đời kiếp kiếp sinh nơi Tam Bảo, mở lòng bồ đề nhờ sức Tam Bảo cứu độ chúng sinh, cùng thành chánh giác đều lên liên đài. chúng con ngày nay mới biết ân Phật vô cùng sâu dày. Thường rủ lòng từ cứu độ chúng con, chúng con đã hiểu mười phương chư Phật đã bao nhiêu kiếp siêng tu đạo hành. Không từ lao khổ chẳng cầu yên vui, quên mình bỏ mạng cắt đứt ân ái xa lìa danh vọng. Chỉ cố thực hành bốn vô lượng tâm sáu ba la mật. Thể nguyện sâu rộng cứu vớt chúng sanh trong bể sanh tử. Dù phải nhọc lòng nhưng không chán nàng, chúng sanh nương ngạnh dạy cho biết cách hiểu dưỡng cha mẹ. Kinh tịnh tam bảo đều ngộ Phật tâm cùng thành chánh giác, vì vậy cho nên xưng là Như Lai ưng cung. Chánh biến tri minh hạnh túc thiện thề, thế gian dài vô thượng sĩ điều ngữ trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Mười hiểu đầy đủ muôn đức trang nghiêm, thành bậc đại giác vượt rõ bể khổ. Lên bờ giải thoát rồi nói mọi pháp để độ chúng sanh. Nhưng vì chúng sanh mê mờ điên đạo không thấy sang suốt, chẳng biết có Phật không tin Phật nói, chẳng học kinh điển không rõ tội phúc, không phân sướng khổ, chẳng chịu tu hành. Ở trong cảnh khổ lại bảo là vui, tự buộc lấy mình không dứt ra được, không sợ vô thường chẳng tìm lối thoát. Tha hồ làm ác không kiến điều giờ, gây nên tội nghiệp không thể kể xiết. Những người như thế sau khi chết rồi chịu vô lượng khổ, phải đọa địa ngục vĩnh viễn không được thấy Phật pháp tăng. Nếu có những người thiện nam tín nữ phát tâm tính kính quy y tam bảo, tu mười điều lành giữ gìn tín hạnh cúng dường tam bảo, hiếu dưỡng song thân thọ trì trai giới theo lời Phật dạy, thương kẻ nghèo hèn giúp người già cả, yêu mến anh em, phóng sinh bồ thí kính trên nhường dưới, báo ân cúng dường phát tâm đại thừa tu giới định tuệ. Việc tham sân si sợ lão bệnh tử chăm tu thiền định thì những người ấy được ngộ Phật trí, chứng đại bồ đề thành bậc chánh giác. Vì thế cho nên trong kinh Tạo Tường Đức Phật nói rằng: tuy Phật diệt độ, nhưng pháp của Ngài vẫn ở thế gian. Trong thời mạt pháp nếu có người nào đắp vẽ hình tượng của Phật Bồ Tát cùng các hiền thánh hoặc để trong chùa hay nhà tại gia hoặc giữa xóm làng hay trong rừng núi. Ngày đêm khuya sớm hương hoa cúng dường đèn nến phan phương thì những người ấy được phước vô lượng, mãi mãi yên vui. Cúng dường như thế mà còn được phước, huống chi phát cái tâm ân tống kinh điển. Thọ trì đọc tụng tìm hiểu nghĩa lý đúng pháp mà làm, mong thành Phật đạo thì được phước bao biết là chừng nào. Trong kinh Phật nói, người nào có phước mới được cúng Phật. Xưa kia có người mua một bó hoa, giữa đường gặp Phật, nghe Phật thuyết pháp sanh lòng vui mừng, liền dâng bó hoa cúng dường đức Phật. Phật bèn thọ ký bảo người ấy rằng: người đã cúng dường 90 ức Phật, 410 kiếp trở về sau này, người sẽ thành Phật, danh hiệu gọi là Hoa Quang Như Lai. Kinh lại nói rằng trong đời mạt pháp, người nào tạo tưởng cúng dường chư Phật, khi Phật Di Lặc ứng hiện ra đời, người ấy sẽ được thành đạo trước nhất. Ưu Điền Đại Vương bạch với Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, người tạo hình tượng cúng dường chư Phật được những phước gì? Phật trả lời rằng: người ấy đời đời kiếp kiếp khỏi đọa địa ngục, sinh ở nhân thiên, hưởng mọi khoái lạc, thân thể sang choi, tướng mạo trang nghiêm, người người tôn trọng, thiên long kính ngưỡng, thọ mệnh lâu dài, hoặc làm vua chúa đại thần trưởng gia, của báo đầy dãy phước đức lâu bền, qua vô số kiếp sẽ được thành Phật. Lại công đức kinh chép một chuyện rằng: Kiều Phạm Ba Đề trước là thân trâu, đi tìm có nước vòng quanh tỉnh xa, được thấy tướng Phật sinh lòng vui mừng, nhờ công đức ấy liền được siêu thăng. Cho nên chư Phật nói mọi nhân duyên khuyên hóa chúng sinh đều dùng các phương tiện, vì lũ chúng sinh làm ruộng phước lớn, để cho mọi loài cũng được như Phật. Nhưng vì chúng sanh tội nghiệp sâu nặng, phước đức mỏng manh, không nghe lời Phật, chẳng chịu tu trì, không nhớ ân nghĩa, chẳng muốn giúp người Phật, dùng từ bi tìm mọi phương tiện thuyết pháp hóa độ, khiến cho giác ngộ cùng chứng Bồ Đề. Bởi thế ân Phật thật là khó báu. Giờ đây chúng con dốc lòng khẩn thiết kính lễ chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng nguyện Phật Thùy Từ Chứng Giám. Đệ tử chúng con lễ chư Phật rồi nguyện đời đời kiếp kiếp thường được thấy Phật. Bấm hai tương tốt 80 vẻ đẹp nghe Phật thuyết pháp liệu nghĩa cao sâu. Được Phật thọ ký chứng đạo Bồ Đề. Hiện tiền đại chúng tịnh tâm lắng nghe. Đại giác Thế Tôn thương kẻ mờ mịt xem căn chúng sanh tri ngu có khác. Cao thấp không đều đặt ra ba thừa mở đường phương tiện. Lập phép sám này lời văn tuy ít nhưng nếu lễ tụng công đức không lường. Xin bậc cao minh đừng chế cản hẹp khiến kẻ hạ căn khinh thường biến tùng. Nếu khởi tâm khinh sẽ bị quả báo chịu nhiều tối khổ. Người nào lễ tụng nghiệp chứng tiêu trừ, người nào tan thán được phúc vô lượng. Người nào tin ưa đạo phẩm càng tăng, những người trì tụng sẽ được giải thoát. Vậy nên đại chúng hiện tiền ở đây đều phải cung kính dâng hết tâm thành sinh tưởng khó gặp lập chi bao ân. Trao dồi trí huệ cầu chứng Bồ Đề, chư Phật ra đời chỉ vì chúng sanh. Mà kẻ hạ căn ngu si mộng mùi, không thấy không biết Như Lai trước kia trong hàng xa kiếp tu mọi khổ hành. Chưa công góp đức tìm đạo Bồ Đề, Đức Phật Thích Ca từ trời đâu xuất sinh xuống hoàng cung. Lúc còn bé nhỏ tên Tất Đạt Đa, đến khi khôn lớn chỉ thích xuất gia. Một hôm ra chơi ngoài bốn cửa thành, thấy già ốm chết sinh lòng buồn rầu. Rồi bỏ hoàng cung vào miền núi tuyết, chán ghét ca nhạc ưa nghe suối reo. Bỏ các mỹ vị cởi áo lòng bào vứt hết giàu sang. Chỉ dốc một lòng cầu đạo vô thường. Bởi thế sau này thành bậc chánh giác gọi là Như Lai. Ngài phóng hào quang xoay chỗ u ám thuyết pháp hòa giao hóa độ thoát chúng sanh. Những người theo pháp đều được sáng suốt nhờ ân lực Phật được vào đạo tràng. Hiểu thấu đại thừa thành bậc giác ngộ đoạn trừ sanh tử. Không còn chìm đắm trong vòng bể khổ ân đức của Phật thật khó báo đền. Nếu phát nguyện lớn trọn đời tu đạo, chứng quả Bồ Đề trên báo ơn Phật dưới độ chúng sanh thì mới xứng đáng. Như ngài dược sư ở đời quá khứ đốt mình làm đuốc chiếu mười phương Phật, bỏ cả thân mạng cúng dường chư Phật, các bậc hiền thánh còn biết cúng dường, báo đền ơn Phật. Huống chi chúng ta sao lại không nghĩ muôn báo Phật ân phải làm thế nào? Trong kinh Phật nói, nếu có những người thiện nam thiện nữ muốn báo ân Phật, trước phải xa lìa những nẻo tà kiên, tu theo chánh pháp hóa độ chúng sanh không hiềm mệt mỏi, cứu giúp mọi người hiểu kính cha mẹ yêu mến anh em, thế là chân chính báo đền ơn Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.